Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Câu, tôi nghĩ tôi không dễ dàng bị giết như vậy. Bà Dương nghe xong nhún vai, thật đúng là đóng cửa phòng lại rời đi. Cậu biết rõ luật xã không có khả năng tổn thương chị gái chính mình, chỉ có đầu hàng và bị chém. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người bọn họ. Sau khi cánh cửa đóng lại, chu luật xã buông tay ra để cho cô loạn đánh trên người chính mình. Ở chừng qua nửa tiếng đồng hồ, không biết do đánh đến mệt mỏi hay là mắng đủ, cô chậm rãi bình tĩnh trở lại. Linh Linh, ai lại gọi nhỏ cô một lần nữa? Trở về, dùng vũ lực công kích không có hiệu quả, bảo Linh Linh lựa chọn đi vòng qua anh, mở chăn lên giường nằm, nhắm mắt làm ngơ. Trở về thế nào? Ngoan ngoãn đi theo phía sau cô, ngồi xuống bên mép giường. Bàn tay chủ luật giã cách chăn bông xoa nhẹ cô. Bàn tay nhẹ nhàng, nhu vuốt, giống như đang che chở bảo vật quan trọng nhất, vừa ôn nhu vừa kiên định. Nhưng người ở trong chăn bông không có trả lời. Linh Linh, ai lại gọi? Giọng điệu càng thêm vài phần ôn nhu. Cô gái trong chăn vẫn không có đáp lại, nhưng anh có thể cảm nhận được thân thể người anh chạm đang có chút cứng nhắc. Tôi vừa trở về. Anh chậm rãi mở miệng. Nếu đối phương không tính đáp lại, vậy anh tự mình nói. Buổi trưa hôm nay vừa tới, tôi... Chu luật xã vừa nói vừa vuốt vai cô, biết cô vẫn đang nghe, anh tiếp tục nói tiếp. Vừa rồi anh hai trở về, nói với tôi chị cũng đã trở về, còn nói chị vẫn chưa có ăn cơm. Chị muốn ăn cái gì, tôi đi mua giúp chị. Không có phản ứng, thế công thân thiết quan tâm không có hiệu quả. Sau khi tôi sửa sang lại xong đồ vật thì rất đói bụng, nghe lại muốn chờ chị trở về cùng ăn. Tôi vẫn chờ trong phòng không đi ra khỏi cửa. Cho tới bây giờ, chị có muốn cùng tôi ăn một bữa cơm không? Vẫn không có phản ứng, thế công đáng thương không có hiệu quả. Như vậy, một chiều cuối cùng. Chỉ là không nghĩ tới tôi chờ ở trong phòng, vừa thấy chị trở về còn chưa kịp chào hỏi. Chị đã bắt đầu cởi áo, tháo thắt lưng ở trước mặt tôi. Rốt cuộc người trong chăn đã có phản ứng, toàn bộ nhảy lên đánh. Quả nhiên có tác dụng. Chị cởi đến chỉ còn lại nội y. Tôi không biết phải tiến lên chào hỏi như thế nào, đành phải ngoan ngoãn chờ chị tắm rửa xong đi ra, mặc quần áo vào. Hắn vô tội tiếp tục giải thích, nghiện cười, nhìn người trước mắt hé ra khuôn mặt nhỏ, đang muốn đỏ lên. Cầm mồm, cậu nhìn lén tôi thay quần áo còn dám nói. Nằm lấy cái gối đầu, bà Linh Linh lập tức mở miệng xóa sạch lời nói của anh. Mặt cô đỏ có thể sánh ngang với quả cà chua, đã phân không rõ là do thét lên hay vì nguyên nhân khác. Tôi không nhìn lén. Anh rất quang minh chính đại đứng bên cửa sổ thưởng thức, chỉ là cô không phát hiện. Chị gầy đi một ít. Có lẽ là tuổi tăng lên, hai má trước kia hơi tròn lúc này lại có chút gầy đi. Thành khéo thành hình trái xoan, tay chân so với lúc trước cũng thon thả hơn bao giờ hết. Khung xương vai gáy nhiều hơn vài phần thành thục, nhưng không thay đổi chính là chỗ tròn trịa kia, vẫn có da thịt như vậy. Oanh, núi lửa bạo phát. Chu luật xã, cậu không cần quá đáng. Anh nhìn quá mức kỹ càng. Mặt bảo Linh Linh đã đỏ đến mức có thể lên cơn sốc bất cứ lúc nào. Cô đắp chăn bông lên, cầm gối đầu quăng vào người anh. Sau cuộc cậu trở về làm gì? Cô muốn giết người đến đỏ cả mắt rồi. Nhìn chị. Đã thấy, đi ra ngoài. Không đủ. Không đủ. Cô dùng âm điệu càng nhất thét chói tai. Tôi nhớ chị. Đôi mắt đen dừng lại trên người cô. Chu luật xã chậm rãi thành thật nói ra ba chữ này. Oanh. Núi lửa phun trào lần thứ hai. Nhớ cái tên khốn kiếp cậu. Cô lại thưởng cho anh hai quyền. Lúc trước cậu không thông báo một tiếng, đã chuyển trường. Anh cậu biết, bạn Dương biết, tất cả mọi người đều biết, chỉ một mình tôi là không biết. Một lần này cô nói hết toàn bộ bất mãn trong lòng nhiều năm nay. 7 năm, không báo tin, không liên lạc, cậu còn dám nói là cậu nhờ tôi. Anh có biết cô đã chờ mấy cái xuân hạ thu đông hay không? Chờ đợi đến năm thứ ba, cô đã hoàn toàn bị thất vọng và phẫn nộ thay thế. Tôi nhớ chị, anh giống như không sợ chết lại khẳng định nói. Chu luật giã, cậu cút đi cho tôi. Cô nhanh chóng muốn điên. Linh Linh bình tĩnh một chút. Anh ôn nhu tựa nhiệt tình nhẫn nại của cô giáo nhà trẻ. Dỗ cô giống như dỗ con nít. Tôi nhìn thấy cậu không có dư người đã là rất tỉnh táo rồi. Cậu còn muốn tôi bình tĩnh như thế nào? Cô tiếp tục lấy gối đầu điên cuồng đánh anh. Càng đánh càng thương tâm. Nghe vậy miệng anh nhếch lên, cười đến có chút âm hiểm. Tôi nghe nói và năm nay chị rất im lặng, giống như không khác nào một con búp bê. Ai nói, búp bê. Hiện tại hai mắt cô đã che kín tờ máu, thế thế nào cũng sống như một bà điên. Ba tôi, mẹ tôi, ba chị, mẹ chị, anh cả, anh hai, Bảo Dương. Anh thành thật trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net